Quý phi không thể thị tẩm nên có thể nói vài lời hay tiến cử trước mặt hoàng thượng, nếu có thể nhập mắt hoàng thượng thì cũng là phúc khí. Tự Cẩm trừ những ngày phải tĩnh an chỉ một mực ở trong di cùng hiên, cửa cũng không bước ra ngoài, thế mà cũng thường xuyên bị người khác ghen tức nói xấu. Đương nhiên bây giờ đa số bọn họ xỉu cợt nàng, bị thất sủng, so với sự sủng ái trước đây thì chả phải thất sủng hay sao chứ. Cho nên lúc cầm thư này trong tay, Tự Cẩm trong lòng cũng hơi bất an. Cách làm của Tiêu Kỳ nàng có thể đoán ra được một hai phần. Đoán thì đoán, nhưng Tự Cẩm thật sự vẫn e ngại. Nếu như phỏng đoán của nàng là thật, Tiêu Kỳ cố ý nâng Tô Quý Phi để nhà nàng ta và Sở Hoàng hậu tranh chấp. Hơn nữa liên tiếp gần 2 tháng chỉ thân mật sủng ái Quý Phi. Dù sao Quý Phi có thai không thể thị tẩm, Tiêu Kỳ cũng không ngủ lại. 2 tháng này ở Sùng Minh Điện như hoài thượng ăn chay. Hành động giống như trong lòng chỉ có mọi Quý Phi, không phải là người bình thường có thể kiên trì làm được. Vì nghĩ như vậy nên trong suy nghĩ của Tự Cẩm càng e ngại, sợ là nàng không làm tốt lại gây họa cho bao nhiêu người. Thư Tô gia thỉnh gặp có thể tới chỗ nàng, nhất định là có ý tứ của Tiêu Kỳ, về sau hắn lại làm như vậy chứ. Trong Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ đang phê duyệt tấu chương. Bên trong điện đốt lò sưởi ấm áp, hoàn toàn trái ngược so với ngoài điện rét cống người. Đặt bút trong tay xuống, Tiêu Kỳ nhìn lại tấu chương vừa xem xong, mới nhìn sang phía quản Trường An rồi hỏi: Hi Tần cầm thư chưa? Quản Trường An liền vội vàng tiến lên một bước rồi trả lời: Bẩm hoàng thượng, rồi ạ. Gặp hay không gặp? Tiêu Kỳ cũng không ngẩng đầu hỏi. Quản Trường An dừng một lúc rồi mới đáp: Hi Tần chủ tử cũng không triệu kiến người nhà. Tiêu Kỳ sững sờ, lông mày nhướng lên, mím môi không nói. Quản Trường An rắm cũng không dám phóng, hận không thể co lại thành một khối để giảm đi sự tồn tại của mình. Trong lòng kỳ thật không vui chút nào. Hi Tần chưa chắc không biết ý hoàng thượng, thư thỉnh gặp cũng đã đưa cho nàng, ý tứ rõ ràng chính là kêu nàng gặp người nhà một lần. Nhưng Hi Tần cứ thế từ chối, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Già thế hoàng hậu và quý phi thâm hậu, hoàng thượng không động được, nhưng một Hi Tần nho nhỏ, lẽ nào hoàng thượng còn không làm gì được sao? Chẳng qua mới được sủng ái mấy ngày mà cũng dám lên mặt, chọc hoàng thượng tức giận lên thì còn có ngày tốt lành hay sao chứ? Tiêu Kỳ trong lòng cũng không hiểu lắm, lần trước Hi Tần không gặp người nhà còn có thể giải thích là nàng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Giờ thư thỉnh gặp cũng đã qua sự xem xét của hoàng hậu, có hoàng hậu phía trước đỡ đầu thì tại sao nàng vẫn không chịu gặp chứ? Càng nghĩ càng không hiểu, mặt lại càng đen lại, cơ hồ có thể trích ra mực. Phượng Hoàng Cung. Hoàng hậu lẳng lặng quỳ trên bồ đoàn trước tượng Phật, tay cầm một chuỗi hạt tràng, miệng khẽ niệm kinh văn. Trong phòng nồng đậm mùi đàn hương như muốn sặc mỗi người. Đồng cô cô đứng bên cạnh, cúi đầu phụng dưỡng một bên. Mỗi khi tâm trạng nương nương không tốt sẽ tới nơi này niệm kinh. Lần này hoàng thượng hành động quả thật hơi quá, nâng đỡ quý phi thì thôi, vậy mà còn muốn nương nương làm giá đỡ cho Hi Tần nho nhỏ. Ả ta là cái gì chứ? Khó trách nương nương không vui. Nhưng hiện tại quý phi đang hưởng sủng ái hết mức, nương nương cũng không thể so đo như trước đây với hoàng thượng. Trong lòng khẽ thở dài, bà ta ngẩng đầu nhìn canh giờ rồi mới khom lưng bước tới. Nương nương, đã một canh giờ rồi, nên đứng dậy ạ. Hoàng hậu chậm rãi mở mắt ra từng chút một, rồi vịnh tay đồng cô đứng dậy nhìn bà ta rồi nói: Nhanh như vậy sao? Giống như mới qua một cái nháy mắt vậy. Nương nương thành kính nên đương nhiên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh rồi. Đồng cô cười đỡ hoàng hậu đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện. Bên Hi Tần cũng không đồng ý gặp người nhà. Hi Tần hỏi nương nương lúc nào có thời gian rảnh để nàng đến tạ ơn. Nét mặt hoàng hậu liền nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng thở phào: Cũng coi như là biết điều đấy. Nàng ta do một tay nương nương nâng đỡ, tự nhiên phải hiểu ý tứ. Nếu là người không biết điều, nương nương có thể nâng lên, cũng có thể đè nàng xuống vậy. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo vài phần vui vẻ. Hi Tần biết điều, bản cung cũng không thể để nàng thiệt thòi. Mở ngân quỹ, lấy mấy sắp tờ lụa năm nay tân cống ban thưởng cho nàng. Chọn màu sắc tươi sáng một chút, nàng đang độ tuổi rực rỡ như hoa, phải ăn mặc lung linh vào. Dạ, nương nương hào phóng, Hi Tần sẽ tự biết đội ân đội nghĩa của người. Năm nay Hi Tần trưởng thành không ít, nên vải vóc để mai quần áo bên di cùng hiên cũng phải khẩn trương hơn rồi. Đồng cô cười nói. Hoàng hậu cũng cười một tiếng. qua lễ mừng năm mới, Hi Tần 14 tuổi, chỉ hơn năm nữa là tới tuổi cập kê rồi, đúng là thời điểm tốt nhất. Chờ tới lúc đó, quý phi đã sinh con, cũng điều dưỡng sức khỏe tốt để còn nhận sủng ái của hoàng thượng. Hi Tần cập kê cũng có thể thị tẩm, đến lúc đó nàng cũng không tin quý phi còn có thể một mình độc diễn. Hoàng thượng nâng đỡ quý phi như vậy, chẳng qua cũng là coi trọng đứa bé trong bụng nàng. Người khác đều đang trông chờ muốn hoàng hậu nàng ra tay, nhưng nàng đâu có ngốc như vậy chứ. Mưu hại hoàng tử là trọng tội, nàng thân là hoàng hậu, nhất quốc di mẫu, sao lại để người ta bắt được yếu điểm chứ. Lần này hoàng thượng cố ý nhờ tay nàng coi trọng Hi Tần, làm cho nàng ra mặt thay Hi Tần. Không phải nàng không biết rõ dự định của hoàng đế, hy vọng mình và Hi Tần đối mặt, vừa vặn đây cũng là cơ hội, nàng cũng muốn thử một lần xem cuối cùng Hi Tần sẽ lựa chọn thế nào. Bây giờ nhìn lại, Hi Tần lại là người biết tri ân, không uổng công nàng hao tốn tâm tư che chở cho nàng ấy. Nếu là kẻ vong ân phụ nghĩa thì cũng không cần phải giữ lại. Còn hoàng thượng, nét mặt hoàng hậu hơi trầm xuống, nhớ tới lời cha nàng viết trong thư, xem ra hoàng thượng hạ quyết tâm để nhà Tô quý phi và nhà bọn họ không đội trời chung. Nếu thật là như vậy, quý phi mà sinh con trai thì nếu đúng như hoàng thượng nói, đứa bé này có thể rất vinh quang. Dưới hào quang của quý phi, thai nhi của tiền tài tử sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Hoàng hậu cũng lo lắng, trong lòng nóng nảy, nhưng bây giờ tất cả tinh lực của hoàng thượng đều ở chỗ quý phi, không đến chỗ nào trong hậu cung cả. Cho dù vào hậu cung cũng chỉ đi chỗ quý phi, nâng niu che chở sủng ái như thế, quả nhiên là người quan trọng nhất trong lòng hoàng đế. Tâm trạng vui vẻ vừa rồi biến mất như chưa hề có. Hoàng hậu hỏi đồng cô, bên quý phi có động tĩnh gì hay không? Bẩm nương nương, nhắc tới cũng kỳ quái, lần này quý phi giữ bình thản khác thường, không có động tĩnh gì cả. Đồng cô còn sốt ruột hơn so với hoàng hậu, hận không thể làm cho cái thai nhi của quý phi xảy ra vấn đề ngay lập tức mới tốt. Nếu thật sự để quý phi sinh hạ hoàng tử, trong hậu cung này làm gì còn chỗ cho người nào đứng, ngay cả nương nương của bà ta e là phải lùi lại một bước rồi. Xưa nay quý phi tâm cơ thâm trầm, người lại ổn trọng, đã vậy thì các ngươi cũng phải ổn định mới được. Hoàng hậu nghiêm nghị nói với đồng cô, về sau nhìn thấy người của quý phi không thể để xảy ra xung đột, trong cung này cũng không phải do quý phi một tay che trời, không ít người đang nhìn chằm chằm thai nhi trong bụng nàng ta, bản cung không muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dạ. Đồng cô trung mình gấp rút đồng ý. Bên Hi Tần thì sao ạ? Hoàng hậu dựa vào gối suy nghĩ một lúc rồi mới nói, tạ ơn thì không cần, ngoài trời giá rét lạnh lẽo, kêu nàng nghỉ ngơi thật tốt là được. Người nói cho nàng không được lơ là hoàng thượng, nên tranh thì phải tranh lên, trong cung này dù có bản cung che chở cũng phải dựa vào chính nàng. Dạ. Đồng cô khẽ đáp, thấy hoàng hậu cũng không phân phó gì khác, bây giờ mới khom lưng lui ra ngoài. Ngoài cửa điện, gió lạnh rét thấu xương táp vào mặt người như đao kiếm. Đồng cô ngửa đầu nhìn mặt trời lơ lửng giữa tầng mây mờ mịt, trong lòng tay lại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nương nương đẩy Hi Tần ra tranh thủ tình cảm, Mai Phi cùng Ngọc Quý Tần đã bất mãn từ sớm, giờ không nhắc gì tới hai người, chỉ e là biết rõ các nàng đang tính kế thủ đoạn sau lưng. Nương nương nói Phượng Hoàng Cung không ra tay, Hiền Phi Mai Phi chỉ sợ cũng đứng ngồi không yên. Thời gian qua các nàng và quý phi không vừa mắt, trước đây còn có nương nương che chở vài phần, về sau này ai biết được thế nào. Điều lo lắng duy nhất là các nàng làm việc gì cũng đừng liên lụy tới nương nương là được rồi. Trong Di cùng Hiên tự cảm nghe đồng cô nói, nghiêm túc biểu đạt lòng biết ơn đối với hoàng hậu, mắt rơm rớm nói với đồng cô, nương nương đãi tần thiếp ân sâu như núi, tần thiếp không có gì báo đáp, mong đồng cô nói lại với nương nương, tần thiếp nhất định không phụ nương nương chỉ dạy. Đồng cô cười hài lòng rồi nói, trước đây khi Hi Tần chủ tử vừa vào cung, nương nương đã cực kỳ yêu thích, do đó mới dốc hết sức quyết tâm lưu chủ tử trong cung. Giờ nhìn kết quả thì đúng là không nhìn lầm người, nương nương biết rõ tất nhiên hết sức vui mừng. Tần thiếp có thể được nương nương coi trọng đã cực kỳ cảm kích, sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình. Tiễn đồng cô đi rồi, tự cảm ngồi trên giường lớn, nhìn những đồ vật ban thưởng đặt trên bàn, chị cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hoàng đế và hoàng hậu so tài, nàng kẹp ở giữa, quả nhiên là muôn phần khó xử. Hoàng thượng nghĩ là tốt, nhưng lại quên ở trong hậu cung này, rốt cuộc nàng vẫn phải nhìn sắc mặt của hoàng hậu. Nếu nàng thật sự làm theo ý hoàng đế thì sau này sao có thể an ổn sống sót trong hậu cung được chứ. Giờ nàng không làm theo ý của hoàng thượng, e là đói hắn sẽ tức giận mình. Hoàng hậu lại đẩy nàng ra tranh thủ tình cảm, nàng làm thế nào mới có thể dập tắt lửa giận của Tiêu Kỳ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, trong chốc lát Tự Cẩm cũng không nghĩ ra kế sách hoàn hảo, nên tâm trạng rất buồn rầu, lo lắng. Trước lan sao hổ, xung quanh toàn kẻ địch, nàng phải làm gì bây giờ? Quảng Trường An vung tay áo, bước thật nhanh, trên đầu trên vai phủ một tầng tuyết mỏng, gió rét quất vào mặt lạnh như thấm tận xương tủy. Sư phụ, sao giờ này ngài lại tới đây? Đồng ý tranh thủ, đón Quảng Trường An vào trong phòng, cầm lấy khăn treo trên kệ bên cạnh, phủi tuyết trên người hắn, lại vội vàng đưa lò sưởi trong tay nhỏ ấm áp của mình cho hắn ta. Quảng Trường An trong lòng bàn tay ấm áp mới thấy thoải mái, hắn ta ngồi trên ghế, đồng ý vội vàng đổi giày cho hắn, nhìn giày cũng ướt đẫm, hắn lại đi trong tuyết khá lâu rồi. Sư phụ, hay là con lấy nước nóng cho ngài ngâm chân? Biết rõ tiểu tử người hiếu thuận, ta còn phải hầu hạ hoàng thượng, đừng phiền toái như vậy. Quảng Trường An chỉ để đồng ý đổi một đôi tất sạch sẽ cho hắn, để hắn ta đi rửa tay rồi mới nói. Làm việc cho hoàng thượng mà chút khổ cực này không chịu được thì làm sao xứng hầu hạ trước mặt ngự tiền, đâu được nuông chiều như vậy chứ. Dạ, sư phụ dạy chí phải. Đồng ý mỉm cười đáp. Người khác nhìn bọn họ hầu hạ trước ngự tiền chỉ thấy quang cảnh, nhưng mà chỉ họ mới biết được, không dám buông thả phút giây nào. Tinh thần mệt mỏi không nói, người cũng mệt nhọc không kém. Hôm qua sư phụ hắn ta phải ra ngoài cung tuyên chỉ 5-6 lần, đi xong trở về cả người đều gần như đông cứng, vậy mà cũng không thể kêu khổ. Bao nhiêu người đang thèm thuồng công việc này, người dám kêu khổ lập tức sẽ có người thay thế người ngay thôi. Hắn ta bưng ly trà nóng tới cho sư phụ, hạ giọng nói. Sáng sớm nay người bên Phượng Hoàng Cung và Trường Nhạc Cung đều đến, sư phụ phải làm sao bây giờ? Quảng Trường An không nóng nảy chút nào, nhấp một ngụm trà. Bọn họ có nói gì hay không? Cũng không nói gì khó nghe, nhưng mà đông lâm của Trường Nhà Cung thì nét mặt không thiện tâm gì. Chẳng qua là hoàng thượng gần đây đối với Trường Nhà Cung tốt một chút mà cẩu nô tài đó đại đắc ý. Mặc dù hắn ta không có gia thế mạnh sau lưng, nhưng rốt cuộc cũng là người hầu hạ trước ngựa tiền, lên mặt cho ai xem chứ. Quảng Trường An nhìn đồng ý một cái, từ tốn nói. Nếu hỏi thăm tin tức thì cứ một mực không biết. Người dám nói một lời về tin tức ngựa tiền thì không cần hoàng thượng, mà chính ta sẽ xử người. Làm sao con dám chứ? Có sư phụ dạy bảo, con có chết cũng không dám nhiều chuyện. Quảng Trường An gật gật đầu. Nhớ kỹ điều này, người không nói cho bọn họ còn có thể đánh người chắc. Đúng vậy. Đồng ý cười, nắng vai đấm lưng cho Quảng Trường An, lại vội vàng nói. Đa tạ sư phụ nhắc nhở, không phải con không có chủ trương, nhưng vẫn phải nghe sư phụ chỉ dạy mới yên tâm. Đến cùng là thiếu kinh nghiệm, có chút chuyện vẫn chưa lão luyện. Quảng Trường An đối với người đồ đệ này tuy không dám nói là 10 phần thật lòng, nhưng cũng tới 3-4 phần. Trong thâm cung có thể được như đồng ý coi như vận khí. Những người làm thái giám đều đoạn tử tuyệt tôn, không con không cháu, nhưng về sau cũng mong có được người chăm sóc lúc tuổi già. Hắn ta nhận đồng ý làm đồ đệ cũng là do coi trọng tính tình của hắn. Con người cũng khá phúc hậu, bao nhiêu năm trôi qua cũng có lòng chỉ dạy thật sự. Bọn họ đến giờ hỏi chuyện gì? Quảng Trường An nghỉ ngơi một chút, lại lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Cuối cùng người cũng ấm áp. Người Trường Nhạc Cung hỏi chuyện tham ô tiền cứu trợ, không trực tiếp hỏi mà chỉ hỏi tạ các lão gần đây có thường được triệu kiến hay không. Bên Phượng Hoàng Cung thì hỏi thăm chuyện chuyển khẩu, mấy cái này con cũng có biết đâu, nên trả lời là không biết. Quảng Trường An nghe nói như thế không khỏi cười hai tiếng. Hiếp nửa con mắt đi tới Sùng Minh Điện, đồng ý nhìn theo bóng lưng sư phụ, nghĩ tới tiếng cười vừa rồi của sư phụ, trong lòng bất chợt cũng không nghĩ ra sư phụ cười là ý gì. Nhưng cũng mặc kệ, mình không bị sư phụ trách mắng dạy bảo gì là đại biểu mình làm chuyện này không sai rồi. Quảng Trường An vung tay vung chân đi vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn hoàng thượng đang nhẹ câu mài duyệt tấu chương. Hắn ta nhẹ nhàng đứng sang một bên, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, trong lòng là nghĩ tới phải bẩm báo chuyện này như thế nào. Tiêu Kỳ nhìn kỹ một tấu chương, thấy không có gì sai sót mới đưa bút viết xuống, sau đó khép tấu chương lại, lúc này mới nhìn Quảng Trường An rồi hỏi. Công việc thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, tà các lão và lý các lão đều cảm tạ ân đức, thấm nhuần thánh ân, họ nói nhất định tận trung với bệ hạ, không dám buông lỏng chút nào. Quảng Trường An cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng hoàng thượng, cũng không dám thở mạnh. Thật lâu sau mới nghe tiếng cười lạnh của hoàng thượng vọng tới, trong lòng Quảng Trường An biết ngày không tốt, càng không dám nhiều lời. Tạ các lão chủ trì án tham ô tiền cứu trợ thiên tai, nhưng mà kết quả lại khiến hoàng đế giận dữ. Tham ô tiền thiên tai có quan hệ quá sâu với nhà quý phi, vốn tạ các lão đã sưu tầm đủ chứng cứ mạnh mẽ tố cáo tạ quốc công rồi, ai biết sau đó quý phi lại có thai, do đó tạ các lão cũng có điều cố kỵ, giờ kết quả trình lên chỉ là mấy tên tiếp riêu nhã nhép, làm sao hoàng thượng không giận cho được chứ. Lý các lão điều hành việc chuyển khẩu trong triều, lại không cho toàn tin tức nhà mẹ đẻ Hy Tần bị trục xuất khỏi dòng chính Tô gia, ngược lại nhiều lần liên hệ với Tô gia của Cúc Châu, có xu thế đối đầu với nhà mẹ đẻ Hy Tần. Tấu chương nào cũng không làm hoàng đế vui lòng. Lúc này Quảng Trường An nào dám làm gì chọc giận hoàng đế, cúi đầu ngẩng đầu đều sợ gặp tai họa. Quả nhiên là hạ thần tốt của trẫm, trung quân yêu dân thật tốt. Một đêm không ngủ ngon đã khiến mặt mũi Tiêu Kỳ tiêu tụy, đôi mắt thâm quầng càng thêm sắc bén, tràn ngập sự giận dữ. Hắn thật sự không nhịn được, vung tay lên, tất cả mọi thứ trên bàn bị quét sạch xuống đất. Tức giận không thể trút vào đâu, hắn sầm mặt nói với Quảng Trường An: mấy kẻ này, từng tin một sẽ có ngày trẫm sẽ thu thập hết. Quảng Trường An muốn khóc, mấy lời này hắn ta không dám nghe, nhưng lửa giận của hoàng thượng đang trước mặt, hắn ta nào dám nói gì, liền vội vàng quỳ xuống đất nhặt mấy tấu chương lại. Mật Trung Nghiên vung vải đầy trên mặt đất, vấy bẩn cả hai tấu chương. Quảng Trường An vội vàng lau đi, chuyện hoàng thượng nổi giận không thể truyền ra ngoài, nếu không đám lão già đó không biết sẽ nói gì nữa. Quảng Trường An hận không thể mọc thêm cánh tay thu dọn sạch sẽ trong đại điện, tự mình quỳ dưới đất lau chùi sạch vết mực rồi mới đứng dậy. Dương mắt nhìn liền thấy hoàng thượng ngồi trên ghế lớn, sắc mặt đen nhánh xanh mét, ngực thở phập phồng kịch liệt, thấy rõ là bị tức giận tới không nhẹ. Bất kể là án tham ô, tiền cứu trợ thiên tai hay là chuyện chuyển khẩu đều là đại sự của triều đình, nhưng nhìn xem đám đại thần đó đã làm gì, đều chỉ muốn vội vã lừa gạt hoàng thượng, cho rằng hoàng thượng dễ lừa gạt hay sao chứ. Tiêu Kỳ ngồi chỗ kia đầy tức giận, mấy tên đó dám lừa gạt mình, không phải vì không sợ hắn chút nào sao? Bọn họ vẫn coi trẫm là ông vua mới lên ngôi, mặc người chém giết, hay là hoàng đế ngu si, không có kinh nghiệm, quyền lực gì? Nghĩ tới đó, trong đầu đột nhiên nhớ tới câu nói ngày đó của Tự Cảm, trong lúc nửa mê nửa tỉnh đã nói hắn là đồ ngốc. Đúng vậy, hắn quá ngốc, ngốc vì cho rằng chỉ cần hắn kính trọng các cựu thần như vậy thì bọn họ có thể chí công vô tư, phù trợ chính mình. Tự Cảm nói, giao cho hạ thần việc, nếu làm không tốt thì hoàng đế đương nhiên có thể trách cứ, thưởng phạt phân minh, thể hiện hoàng uy. Nghĩ thì đúng, nhưng nàng lại quên rằng những đại thần này mấy đời quý tộc chiếm giữ triều đình, khống chế triều đình nhiều năm như vậy, không phải là một vài ngày có thể áp đảo. Nhìn xem có hai việc hắn sai bọn họ làm mà chẳng có chuyện nào làm đúng ý hắn, mấy kẻ này là khi quân quá đáng. Tiêu Kỳ càng nghĩ càng tức giận, càng cảm thấy hắn cô độc một thân một mình. Tại đây trên triều đình này, bao nhiêu văn võ bá quan như vậy mà lại không có người nào tận trung vì hắn, có thể phát uy nói chuyện thay hắn. Hắn vẫn không có người của mình lên tiếng trên triều đình, cho nên chuyện mở khoa thi cấp bách như vậy, hắn cần phải có thế lực của chính mình. Nhớ tới Tự Cảm, nét mặt Tiêu Kỳ hơi dịu lại. Mặc dù đôi khi mấy đề nghị của nàng khá buồn cười, nhưng nàng lại vì chính mình suy nghĩ. Có vài ý kiến cũng tương đối khá, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tầm mắt cũng nhìn xa, đúng là khó có được. Lại nghĩ tới cha con Tô Hưng Vũ đều là những quan viên trung thực liêm chính, không biết xây dựng căn cơ của mình trong triều, nên không có cách nào chống đỡ được mấy trọng thần trên triều đình, vẫn nghĩ biện pháp nâng đỡ bọn họ. Đầu óc Tiêu Kỳ đã bắt đầu suy tính. Quảng Trường An ở một bên cẩn thận dọn hết rác rưởi trong phòng, lại tự mình đi pha trà đặt trên bàn bên cạnh hoàng thượng, sau đó lại lặng lẽ lui ra ngoài. Đồng Ý đang đứng hầu sẵn ngoài cửa, vừa thấy sư phụ đi ra vội vàng chào đón. Sư phụ, ngài sai bảo chuyện gì ạ? Quảng Trường An nói khẽ với Đồng Ý. Đi ngự thiện phòng xem đồ ăn trưa của hoàng thượng đi. Đồng Ý vội vàng gật đầu rồi hỏi, là gọi thức ăn hay là xem thực đơn? Quảng Trường An nghĩ tới sự tức giận của hoàng thượng, liền hạ giọng nói, tới ngự thiện phòng xem Di Cùng Hiên gọi món gì thì kêu làm một phần y như vậy là được rồi. đồng ý cười, gật gật đầu. Dạ, sư phụ về con đi ngay. Quảng Trường An khoát khoát tay, đồng ý liền chạy nhanh như làn khói, vừa chạy vừa nghĩ, tâm trạng hoàng thượng không vui, nếu không sư phụ hắn ta cũng không dặn dò như vậy. Có điều, đây cũng không phải là chuyện hắn ta có thể suy đoán, chỉ chạy như gió tới ngự thư phòng. Trong phòng ăn, ai nấy đều đang bận rộn ngất trời, giờ này là giờ chuẩn bị đồ ăn cho các chủ tử. Đồng ý vừa vào phòng ăn thì vừa vặn gặp phải tiểu thái giám Vương Dương bên cạnh Lữ Thăng Vinh. Vương Dương là kẻ lanh lợi, nhìn thấy đồng ý bèn lập tức đi tới vấn an, cười hỏi: Đồng ca ca, người tới kia đồ ăn sao? Biết chúng ta vừa có thịt dê tươi, ngài muốn xem thử hay không? Đồng ý biết rõ ý tứ của Vương Dương, nếu là ngày thường hắn ta khẳng định đi qua một chuyến. Lữ Thăng Vinh là người của hoàng hậu nương nương, đồ ăn trong bếp hắn ta cũng không phải là không được. Nhưng hôm nay không khéo là hoàng thượng đang mất hứng, đồng ý cũng không dám làm bậy. Hắn ta đẩy Vương Dương ra, vội vàng đi tới chỗ nhà Trường Tính, vừa đi vừa nói: Ta đang vội, sau này nhất định tới chỗ Lữ đầu bếp ăn thử. Chủ tử đang dục gấp, ta chịu trách nhiệm làm việc cũng không dám buông thả, phiền cậu buông tay ra. Vương Dương nghe nói vậy cũng không dám cản, chạy nhanh như làn khói về chỗ Lữ Thăng Vinh, khẽ nói mấy câu gì đó. Lữ Thăng Vinh đang bận tóe khói, nghe mấy câu Vương Dương thì thầm nói: Trước tiên người đừng vội, chạy tới chỗ hoàng hậu nương nương báo tin, thấy người thì tránh đi. Dạ, sư phụ yên tâm, con nhất định làm tốt chuyện này. Vương Dương coi cẳng chạy ra ngoài. Lữ Thăng Vinh đứng ở cửa thăm dò ngóng cổ nhìn sang phía nhà Trường Tính, hắn ta không thấy đồng ý mà lại gặp Phí Lương Công, hai người đều không nghĩ tới trường hợp như thế này, lúng túng cười một tiếng đều rụt đầu lại. Lữ Thăng Vinh quay đầu hừ một tiếng, trong lòng lại nghĩ tới tiểu hôn đảng đồng ý đang chạy sang chỗ nhà Trường Tính, lẽ nào vị chủ tử Di Cùng Hiên lại nghĩ ra đồ ăn mới mẻ gì sao chứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong lòng không biết là cảm giác gì. Lúc trước ai có thể để ý đến vị hi tần nghèo nàn kia, vậy mà người trước mắt thế, nghiêng người một cái đã hóa ra phong cảnh. Đồng ý kia giống như là con khỉ chạy lung tung, một lòng muốn nịnh nọt bề trên. Giờ vị chủ tử của Di Cùng Hiên nhớ tới nghĩa tình của nhạc Trường Tính, đồ ăn của Di Cùng Hiên cho tới bây giờ đều là từ một tay lão nhạc đưa tới. Vẫn thấy đổi dời, ai có thể nghĩ tới những đồ ăn Di Tần thích lại được hoàng thượng ưa dùng. Thường xuyên như thế, lão nhạc Trường Tính này coi như là đổi vận rồi. Nghĩ tới thì không thoải mái, không được, hắn ta phải nghĩ biện pháp, xem chỗ Hi Tần chủ tử có thể dùng qua đồ ăn của hắn hay không. Nếu dùng thử rồi thì sẽ biết tài nghề của Lữ Thăng Vinh hắn, về sau không lo lắng không có cơ hội. Có điều chuyện này phải nhờ tới Trường Đức An ở Di Cùng Hiên. Lữ Thăng Vinh hơi nhíu mày, chuyện này phải làm khéo léo thế nào để không bị người khác gièm pha đây chứ. Trong Di Cùng Hiên đang rất vui sướng náo nhiệt, Vân Thường cầm trong tay một bộ váy áo ướm lên người, cười tươi nói: Bộ này là thượng phục cục mài thay kiểu mới mang tới. Chủ tử, ngày xem đường viền cũng tới 3-4 lớp, tay ngày càng ngày càng tinh xảo rồi. Dứt lời, đặt xem y xuống, lại bưng lên một bộ hộp trang sức. Buổi trưa đồng cô tự mình mang tới, lúc đó chủ tử đang nghỉ ngơi, đồng cô chỉ để đồ lại rồi đi luôn. Tự Cảm nhìn hộp trang sức đầy châu ngọc lấp lóa, cười bình thản nói với Vân Thường: Cất hết lại đi. Có cái gì đáng cao hứng chứ, chẳng qua là hoàng hậu thấy nàng biết điều nên ban thưởng, cũng là nhắc nhở nàng phải cẩn thận từng rủ bổn phận. Vân Thường cũng không dám cười, im lặng vội vàng cất sang một bên. Diện Mi cũng nhanh chóng gấp váy áo lại, ôm đồ mang ra ngoài. Ra tới cửa mới thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy tim trong ngực còn đang nhảy thình thịch. Nàng ta vừa mới thở vào một cái, ngẩng đầu lên liền thấy hoàng thượng rảo bước đi vào, đầu gối mềm nhũn vội vàng quỳ xuống: Nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Tiêu Kỳ đi qua bên cạnh Diễn Mi, đôi mắt nhìn sắp váy áo nàng ta ôm trong lòng, dừng lại một lúc mới nhấc chân đi vào. Diễn Mi đang định đứng lên thì nghe tiếng chủ tử vấn an bên trong, nhìn Quảng Trường An mỉm cười đứng trước cửa, nàng ta lại vội vàng hơi quỳ xuống rồi không dám nói gì lùi xuống. Ai cũng đều nói chủ tử thất sủng, nhưng không phải hoàng thượng vẫn đến sao? Di Cùng Hiên của các nàng không thể cứ thế mà chìm xuống. Trong lòng Diện Mi dần dần kiên định, ngay cả bước chân cũng khí thế mạnh mẽ lên rất nhiều. Trong phòng, Vân Thường dâng trà lên xong lại cẩn thận lùi ra ngoài, tay chân nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại. Nàng ta đến ngoài thì gặp Quảng Trường An mỉm cười đứng ngay ở trước cửa. Nô tỳ vấn an đại tổng quản. Vân Thường cười, quỳ gối hành lễ. Vân Thường cô nương đừng khách khí, mau đứng lên đi. Quảng Trường An đưa tay, vừa đỡ, vừa cười nói. Vân Thường đôi khi cảm thấy Quảng Trường An này rất đáng giận, nhưng nàng ta cũng không dám đắc tội vì đại hồng nhân trước ngựa tiền này, đành chỉ cười xòa. Người vừa đứng lên thì thấy Trần Đức An đang đi tới, trong lòng nhẹ ra một hơi, để lại Trần Đức An chiêu đãi Quảng Trường An, còn mình thì ra ngoài chờ chủ tử sai bảo. Ở trong phòng, tự cảm quả thật cũng hơi lo lắng, bất an. Nàng biết rõ chính mình chọc Tiêu Kỳ tức giận trong vụ không gặp người nhà, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, cho nên lúc này chỉ dám bưng trà rót nước, đấm vai bóp lưng cho hắn. Nghĩ tới mình là một cô gái hiện đại, ưa chuộng tự do dân chủ, vậy mà phải sống trong xã hội cổ hủ vàng ác, muốn sống phải khúm núm co ro, bất giác cảm thấy trong lòng đầy uất ức. Lúc đầu Tiêu Kỳ cũng tức giận không ít, hắn nghĩ Tự Cảm không biết phân biệt nặng nhẹ, phải dạy dỗ nàng thật tốt. Thế mà cơn tức của mình còn chưa vơi thì đã thấy tiểu cô nương đó đỏ mắt rơm rớm nước, nàng còn dám ủy khuất trước nữa, thế này gọi là cái gì chứ. Hắn đành duỗi tay kéo Tự Cảm ngồi xuống cạnh mình, nhìn nàng đầy đe dọa. Nàng còn không biết xấu hổ cho mình oan ức sao? Lòng tốt của trẫm dành cho nàng đều bị lòng lan dạ thú của nàng giẫm đạp nát còn gì. Tự Cảm vội vàng đứng dậy thỉnh tội, Tiêu Kỳ lại kéo tay nàng dùng sức mạnh đè xuống. Tự Cảm nhìn hắn, kỳ thật nàng biết rõ Tiêu Kỳ có lòng tốt, nhưng phú khí lớn như thế nàng không chịu nổi. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, nếu Tiêu Kỳ trên triều đình nhất ngôn cửu đỉnh, các thần tử tận tâm tận trung, nàng được hắn nhớ thương như thế thì trong lòng chỉ có vui vẻ, chứ nào có chuyện còn e ngại chứ. Nói đến cùng thì do bản thân ngôi vị, quyền lực Tiêu Kỳ chưa vững, nên nàng đi theo cũng trôi nổi dập dờn, không có chỗ dựa vững chắc. Nhưng những lời này sao nàng dám nói, nàng chỉ đành cúi đầu. Tiêu Kỳ nhìn dáng vẻ của Tự Cảm, trước đây trẫm vẫn cảm thấy nàng là người vô tư lự, không suy tính sâu xa, lại nhơ đầu ngốc, bây giờ mới biết nàng cũng có những suy tính của riêng mình. Mấy câu này cũng khá nặng nề, Tự Cảm liền ngẩng đầu nhìn hắn, vội vã biện bạch. Ý tứ của hoàng thượng cũng là tâm nguyện của thần thiếp, nhưng thần thiếp ở trong hậu cung phải tuân theo cung quy. Tiêu Kỳ nghe nàng nói câu này, mặc dù trong lòng vẫn chưa hết ức chế, nhưng ngẫm lại, làm hoàng đế như hắn mà còn phải nhìn sắc mặt mấy lão thất phu đó, chứ đừng nói gì đến một phi tần như Tự Cảm. Nhà mẹ đẻ yếu thế thì sống trong hậu cung khó khăn cỡ nào. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy hai người tình cảnh đúng là giống nhau, cảm giác chua xót lại dâng trào. Cho nên, nàng dám to gan từ chối lòng tốt của trẫm sao? Thần thiếp không dám. Không dám sao? Trẫm cảm thấy gan này rất to đấy. Tự Cảm mím môi không nói gì, trong lòng Tiêu Kỳ rất hiểu lý do mình làm như vậy, hắn chỉ tức giận vì nàng đã không đứng bên hắn. Vì sao nàng không dám đứng chứ? Chẳng qua vì bây giờ hắn còn chưa đủ sức mạnh thực sự bảo vệ cho nàng. Điểm này cả hai người đều biết rõ, nhưng không ai nói. Tiêu Kỳ chủ động tới Di Cùng Hiên hạ bậc thang cho nàng, nàng đã thở phào nhẹ nhõm, do đó càng thêm nhiệt tình cẩn thận chăm sóc phụng dưỡng tôn đại Phật này. Mấy chuyện chuyển khẩu, mở khoa thi, lại còn án thâm ô tiền cứu trợ thiên tai trên triều đình, đủ làm cho Tiêu Kỳ bận rộn tới sức đầu mẻ trán. Cho nên sau lần gửi thư đó, Tự Cảm cũng không nói thêm gì nữa. Tình cảm của nàng và Tiêu Kỳ không có nền tảng cơ bản, có những lúc người đàn ông vẫn thích nữ nhân ngốc nghếch. Tuyết rơi suốt một đêm, nửa đêm Tự Cảm cảm thấy lạnh nên nằm sát vào người Tiêu Kỳ lấy hơi ấm của hắn. Chờ đến lúc hắn thức dậy vào triều, nàng nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một màu tuyết trắng tinh thì mới dậy mang giày đi ra cửa sổ nhìn. Vừa thấy cảnh bên ngoài thì vui vẻ nghiêng đầu nhìn sang chỗ Tiêu Kỳ. Tuyết thật lớn. Tiêu Kỳ đang được Quảng Trường An hầu hạ, mặc quần áo, nghe Tự Cảm nói, xoay người ngó ra ngoài, chỉ thấy trên mặt đất phủ một lớp tuyết trắng thật dày. Hắn đâu có thời gian mà thưởng thức cảnh đẹp này chứ. Nhíu mày lại, tuyết lớn là tai họa, trong ngực chỉ có một tảng đá lớn, đè nặng trịch. Hắn giơ tay kéo Tự Cảm lại, đóng kín cửa sổ, cúi đầu trách. Gió lạnh thổi vào người, thì nàng mới biết dễ chịu thế nào. Tự Cảm bị kéo khựng lại, sau đó nhìn thấy Tiêu Kỳ đóng cửa sổ, lôi nàng đi ra phòng ngoài, ấn vai nàng, bắt nàng ngồi xuống, rồi nghe hắn nói. Ngày hôm nay trẫm sẽ không đến ăn trưa, sợ là có chuyện gấp. Nếu thật sự tuyết lớn thành đại họa, thì việc gấp thật rồi. Tự Cảm rất khéo hiểu lòng người, gật gật đầu rồi nói. Thần thiếp biết rồi.

Tự Cảm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Hôm nay buổi sáng lúc rời khỏi, nét mặt Tiêu Kỳ còn đầy lo lắng vì sợ tuyết lớn gây tai họa. Thế mà chẳng hiểu vì sao, Lâm Triều về lại vui vẻ như vậy. Có thể lần tuyết lớn này không gây họa lớn gì, hoặc Trinh Triều có hỷ sự. Tự Cảm trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không thể hiện trên mặt. Chỉ nhìn Tiêu Kỳ, nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo của hắn, dịu dàng hết cỡ, rồi hỏi. Bệ hạ lại tới triều gẹo thiếp, thiếp làm sao đoán được là gì chứ? Để thiếp xem chút đi. Tâm trạng Tiêu Kỳ đích thật rất vui vẻ, nên cũng không tiếp tục làm khó xử Tự Cảm, chìa bàn tay ra. Tự Cảm cúi đầu nhìn, nhìn thấy vật trong tay hắn thì sững sờ, nét mặt đang tươi cười, mang theo về phần cứng ngắc. Chỉ thấy một đôi hoa tai bằng đá, hình hoa lụ, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay rộng lớn của Tiêu Kỳ. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm xúc chua xót, ký ức nguyên chủ tựa như thủy triều ùa vào trong lòng. Đây là vật trang sức thần thiếp đeo lúc còn ở nhà, sao lại trong tay bệ hạ? Vui hay không? Nghe Tiêu Kỳ hỏi một đằng trả lời một nẻo, Tự Cảm không biết mình có vui hay không, nhưng lúc này cũng biết trước mặt hắn phải tỏ ra rất vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Đưa ngón tay trắng nõn cầm lấy đôi khuyên tai từ bàn tay hắn, giơ lên trước mắt tinh tế quan sát. Đây là hoa tai của ca ca nguyên chủ tặng cho muội muội của mình. Rất vui. Tự Cảm khẽ nói, đầu nhỏ tựa trên vai Tiêu Kỳ, nỉ non nói. Cảm ơn hoàng thượng. Tiêu Kỳ ôm Tự Cảm vào trong lòng. Đây là phụ thân nàng mang vào cho trẫm. Nói tới đây thì hơi dừng lại, chợt buồn bực nói. Bởi vì nàng ba phen mấy bận không chịu gặp người nhà, nên người trong nhà rất nhớ nàng, định gửi mấy đồ này vào đấy. Tự Cảm đỏ mắt, xuyên tới đây vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ cô độc, trong cung cấm cưỡi đào vượt lửa mà gắng sống qua ngày. Ngày hôm nay đột nhiên nhận được cái này mới thật sự cảm giác được, hóa ra trên đời này vẫn có người quan tâm, lo lắng cho nàng. Thần thiếp thật sự có lỗi với cha mẹ huynh trưởng, biết rõ bọn họ lo lắng cho mình, mà còn... Tự Cảm không nói được, nàng có thể nói gì, nói thế nào cũng sai cả. Tiêu Kỳ nhìn nước mắt Tự Cảm rơi từng giọt, lấy khăn của mình ra, lau nước mắt cho nàng. Trẫm xem cha và ca ca nàng đều rất tốt tính, ôn nhu, sao lại sinh ra đứa con gái bướng bỉnh như nàng chứ? Dứt lời, cũng thở dài thường thường. Tự Cảm hiểu rõ Tiêu Kỳ nói vậy không có ý thăm dò nàng, ngược lại trong suy nghĩ hai người đều giống nhau, nàng liền thuận theo ý hắn. Đương nhiên thần thiếp nhớ người nhà, có điều không đành lòng gây thêm phiền toái cho bọn họ, cũng không muốn khiến bệ hạ thêm rắc rối. Chung quy sẽ có một ngày thiếp nguyện ý đứng bên cạnh bệ hạ, lúc đó tâm nguyện sẽ đạt được. Tiêu Kỳ nghe vậy trong lòng căng thẳng, siết chặt tay Tự Cảm cúi đầu nhìn nàng. Từ trước tới nay lại không nghĩ nàng có lòng tin như thế đối với mình. Ngay cả chính hắn cũng chưa có tự tin vào bản thân như vậy. Tiền đế để lại cho hắn một tình hình rối rắm, đăng cơ mấy năm phải gian nan đi tới, mỗi một bước đi đều dốc hết tâm huyết. Nửa đêm tỉnh dậy lăn lộn khó ngủ, hắn đã từng nghĩ tới nếu như không chống đỡ được thì cứ tùy theo bọn họ là được rồi. Quý tộc rắn như sắt đá, hoàng tộc mềm như nước chảy, từ xưa tới giờ đã như vậy, nhưng hắn không cam lòng. Nàng còn chưa cập kê, chắc là chưa có tên chữ. Khuê trung nữ nhi đến tuổi cập kê, thường do trưởng bối trong nhà hoặc ân sư lấy tên chữ cho. Thần thiếp 13 tuổi, đại tiến cung, được bệ hạ không ghét bỏ cho hầu hạ phụng dưỡng bên cạnh. Chắc người nhà chưa có cơ hội đặt tên chữ cho thần thiếp. Tự Cảm nói tới đây, đôi mắt đẹp long lanh nhìn Tiêu Kỳ chăm chú, kéo tay áo hắn, khẽ rung đưa rồi nói. Bệ hạ thưởng cho thần thiếp ân huệ này đi. Tiêu Kỳ cúi đầu, nhìn vào mắt Tự Cảm, chậm rãi nói. Trẫm nghĩ để phụ thân nàng lấy tên chữ cho nàng rồi đưa vào cung. Tự Cảm tỏ vẻ nhất định không chịu. Dân gian có tục ngữ lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, gả cho khỉ phải đi khắp núi. Đã nhập cung thì thần thiếp liền là người của hoàng thượng, chuyện thế này phải do hoàng thượng hao tâm tổn trí mới đúng chứ, sao lại lười biếng để cho người nhà thiếp. Tiêu Kỳ lập tức cười. Nàng lại quen thói ỷ lại, nói hỗn rồi. Tự Cảm che miệng cười, tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Tính cách nàng thiên chân vô hồn, gặp chuyện lại có vài phần kiên cường, cũng khá thông tuệ. Nhưng trong thâm cung... Tiêu Kỳ dừng một chút, không nói gì thêm, ngón tay thon dài cứng cáp, khẽ lướt qua lông mày như vẽ của Tự Cảm. Nàng cầu xin trẫm ban thưởng tên chữ, trẫm chỉ mong nàng bình an như ý, một đời an vui. Vậy gọi tên là Ngôn Thanh đi, để sau này nhắc nhở nàng cẩn trọng hơn trong lời nói, việc làm. Khi trẫm không cạnh nàng thì có chuyện gì nàng cũng không được xúc động, nói chuyện phải suy nghĩ cẩn trọng, lưu lại cho mình ba phần đường sống. Lần này Tự Cảm thật sự rõ ràng sửng sốt. Giọng nói Tiêu Kỳ nhu hòa nhẹ nhàng từ tốn, đang nhìn mình với ánh mắt trong suốt sáng ngời, ngón tay lướt qua trán như nóng cháy, hai chữ Ngôn Thanh từ ngón tay ấy bỗng chốc rơi vào trong tim nàng. Mặc kệ Tiêu Kỳ là loại người nào, giờ này khắc này hắn đã thật lòng thật dạ cầu phúc cho nàng. Hoàng thượng, Tự Cảm cả người đều như căng ra. Nàng biết rõ lúc này cần phải vui sướng tạ ơn để Tiêu Kỳ biết rõ mình thích hai chữ này cỡ nào, nhưng cũng chính giây phút này nàng bỗng nhiên không muốn ngụy trang những cử chỉ thiên chân vô hồn kia trước mặt hắn. Nàng thấy rất tệ nếu lúc này giẫm đạp lên tâm ý của hắn. Tiêu Kỳ nhìn mắt Tự Cảm còn đỏ hơn so với lúc nãy, bất giác không nghĩ ra lý do vì sao lại khóc, được hắn bàn tên chữ không phải là lên vui mừng hay sao? Sao vậy? Tiêu Kỳ hơi bất an nhìn Tự Cảm, đang yên lành sao lại khóc chứ? Tự Cảm cũng không biết giờ phút đó mình bị sao nữa, giống như bị ma nhập, nước mắt cứ tuôn trào. Nghe Tiêu Kỳ hỏi vội, lấy khăn ra lau nước mắt, nói liên hồi. Thần thiếp chỉ quá kinh ngạc mừng rỡ, nước mắt cũng rơi làm phiền lòng bệ hạ rồi. Tiêu Kỳ bèn cười, đúng là vui vẻ phát ngốc, cũng chỉ có người đơn thuần như nàng mới có thể như vậy. Chuyện chuyển khẩu đã chính thức giao cho cha nàng tiếp quản phụ trách, nhà nàng từ nay sẽ không yên bình. Nàng có oán hận trẫm hay không? Tiêu Kỳ nghĩ tới hôm nay trên triều đình các đại thần tranh cãi ầm ĩ, loạn hết cả lên. Án tham ô tiền cứu trợ thiên tai, vì chuyện quý phi có thai mà Tạ Hoàng kia cũng tránh né một bên, khiến hắn tức giận mà không thể phát hỏa. Việc mở khoa thi cũng tranh cãi không ngừng, hắn nhân cơ hội đó quyết định chuyện chuyển khẩu, khiến Tô Hưng Vũ thống khoái tiếp nhận. Lại nhớ tới hộ bộ cố ý gây khó dễ, nói thẳng là không có tiền làm, lại bộ và hộ bộ ủng hộ lẫn nhau, đồng thời cũng nói các quan viên cần tập trung để hỗ trợ cho chuyện chuyển khẩu của Tô Hưng Vũ đều bận rộn, không ai làm được. Không người không tiền, ngay cả thần tiên có hiện ra cũng bó tay. Không bột đố gột nên hồ, Tiêu Kỳ tận mắt nhìn thấy nét mặt của Tô Hưng Vũ trước hồng sau đen, gần trán gần cổ vặn lên, nhưng cuối cùng vẫn đè nén được cơn tức đầy mình. Tự Cảm nghe lời Tiêu Kỳ nói, sớm đã dự liệu được chuyện chuyển khẩu không thể dễ dàng như vậy, vừa cười vừa nói. Ăn lộc của vua, vì quân phân ưu, thần thiếp tuyệt đối sẽ không dám nghĩ như vậy. Nói tới đây thì hơi ngưng lại, khẽ cười. Hoàng thượng, phụ thân và ca ca thần thiếp trong đầu đều có kế hoạch, tính toán. Chỉ cần hoàng thượng tin được họ, tất nhiên sẽ làm cho tâm nguyện của hoàng thượng được đạt thành. Nàng không sợ nói quá lời vì bọn họ sao? Sau này không làm thành thì lại xấu mặt đấy. Tiêu Kỳ bất đắc dĩ, vừa mới còn nói hy vọng nàng ăn nói cẩn thận, kết quả nàng đã dám nói này nói nọ rồi. Thần thiếp có hoàng thượng nên mới không sợ. Tiêu Kỳ khóe miệng khẽ cong lên, trong hậu cung này hoàng hậu quý phi và một đám phi tần, ai nấy đều có người trong nhà làm chỗ dựa, có khi nào cần gã hoàng đế như hắn làm chỗ dựa chứ. Giờ đây lại có một tiểu nha đầu như thế coi trọng mình làm chỗ dựa cho nàng, cứ tin tưởng như là đương nhiên vậy, lòng tin tuyệt đối. Trong tim hắn tự như có luồng sức sống mãnh liệt tưới vào. Ừ, nàng còn có trẫm ở nơi này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Tự Cảm hơi e lệ rũ đầu xuống, trong lòng lại mơ hồ có vài phần bi ai. Hai lần trước nàng không gặp người nhà là sợ người trong cung nói tới nói lui sinh rắc rối, lần này là thời điểm cuối năm, người nhà nàng xin vào cung ý kiến là hợp tình hợp lý, nàng đừng từ chối nữa. Lần này hoàng thượng không nói, thần thiếp cũng muốn gặp họ, thiếp cũng có chuyện dặn dò người trong nhà. Tiêu Kỳ bật cười. Nàng định dặn dò cái gì? Nói cho trẫm nghe xem. Mới bé tí mà đã tỏ vẻ người lớn già dặn, làm hắn buồn cười. Hoàng thượng cười cái gì chứ? Tự Cảm bất mãn đẩy đẩy hắn ra, nghiêm trang nói. Thần thiếp muốn dặn dò người nhà, lần này vì hoàng thượng làm việc nhất định phải đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, uy vũ bất khuất, lòng dạ son sắt, không được ảnh hưởng tới thể diện của hoàng thượng triều đình, sống trong bùn cũng không được nhiễm tanh hôi. Chuyện chuyển khẩu sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của rất nhiều người, giống như tay không đỡ hổ, xích độc bắt lan,

Tư Cẩm nghe hắn nói như vậy cũng thoải mái hơn, nhưng mà như Tiêu Kỳ đã nói, kẻ ra tay chẳng qua là một môn khách có võ công lợi hại của Tào Quốc Công Phủ. Mặc dù xử trí môn khách này thì Tào Quốc Công Phủ cũng không bị ảnh hưởng gì, từ đó lại khiến Tào Quốc Công Phủ càng thêm ghen ghét người nhà nàng. Nghĩ tới đó, Tư Cẩm vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ. Hoàng thượng, người đừng xúc động. Tiêu Kỳ cúi đầu xuống nhìn cô gái đang ngước mắt nhìn hắn, biết rõ nàng là người có chủ ý nên im lặng chờ nàng nói. Nhìn vào mắt Tiêu Kỳ, Tư Cẩm bất giác e ngại. Nàng biết rõ người đàn ông trước mặt này là một người cực kỳ thông minh, nếu nói lừa gạt hắn khẳng định sẽ bị hắn phát giác. Hai người đã ở cùng trên một cái thuyền, cho nên lúc ấy Tư Cẩm cũng nói rất chân thành tha thiết. Mặc dù thần thiếp không hiểu nhiều, nhưng nếu đã tham gia tỷ võ trong Kiêu Long vệ thì bị thương cũng là chuyện bình thường. Nếu vì biết rõ điều này nên Tào Quốc Công Phủ mới dám dũng cảm làm ra chuyện như vậy. Nếu như vì chuyện này mà hoàng thượng lên triều giận dữ, chẳng phải làm thương tổn tới quý phi sao? Quý phi đang có thai, tối kỵ giận dữ đau lòng. Huống chi may mắn là ca ca thiếp cũng chỉ bị thương nhẹ, tính mạng không đáng ngại. Cho nên chuyện này trước tiên cứ để yên như vậy là được rồi. Tiêu Kỳ ngẩn người, không bao giờ nghĩ tới Tư Cẩm lại có thể nói như vậy, lòng mày nhíu lại im lặng không nói gì. Lúc nãy còn oan ức khóc lóc, giờ lại thông tình đạt lý, không đòi truy cứu sao? Hắn không thể tin nổi. Tư Cẩm cũng không ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, cứ vùi vào trong lòng hắn, cảm nhận người hắn tự nhiên cứng lại như sắt, sợ là nghe nàng nói thế đang hoài nghi nàng có tính toán khác. Đừng nói người thông minh như Tiêu Kỳ, ngay cả người bình thường cũng sẽ vì thái độ trước sau bất đồng của nàng mà sinh lòng nghi ngờ. Không phải là giả vờ Bạch Liên Hoa rộng lượng, đại công vô tư để lấy lòng hảo cảm hay sao? Tô quý phi làm được, tôi tự cảm nàng đương nhiên cũng làm được. Nghĩ tới đó, nàng khẽ thở dài rồi nói tiếp. Từ khi thần thiếp tiến cung đến nay đã nhận nhiều ân huệ của hoàng thượng, trong lòng thường cảm thấy bất an lo lắng. Người nhà bị thương đương nhiên đau lòng, nhưng mà thần thiếp cũng không muốn hoàng thượng vì chuyện này mà khó xử. Hoàng thượng đang lúc dùng người, cần sự hỗ trợ của triều thần. Bây giờ thấy giai đều cao ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, quyền lực to lớn không ai dám đụng tới. Họ làm ca ca thần thiếp bị thương, thần thiếp rất giận, nhưng thần thiếp không muốn gây phiền toái cho hoàng thượng. Chờ sau này hoàng thượng nắm quyền uy trị thiên hạ, tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho huynh trưởng của thần thiếp. Thần thiếp sẽ chờ người. Tiêu Kỳ nghe những lời ấy, chỉ cảm thấy trong nội tâm huyết khí dâng trào cuồn cuộn. Một cô gái nhỏ bé cũng có thể khuyên giải mình nhẫn nại như thế, hắn đường đường nam nhi bảy thước, dám nói gì tới uất ức đây chứ? Ngôn Thành, trẫm biết rõ người nhà nàng chịu uất ức, trẫm sẽ nhớ kỹ. Tự Cẩm bấy giờ mới thở vào một hơi, lấy khăn lau nước mắt, khẽ khàng dựa vào ngực Tiêu Kỳ. Hoàng thượng là trời của thần thiếp, người nói gì thì là cái đó. Thần thiếp chỉ mong có thể chia sẻ vất vả với hoàng thượng, hy vọng người thuận lợi, mọi sự đạt thành. Cả người Tiêu Kỳ đều cứng đờ, một hồi lâu cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ nhẹ lưng Tự Cẩm, cũng không biết qua bao lâu mới có tiếng thở dài, thật khẽ, phiêu bạc trong cung điện. Lựa chọn Kiêu Long vệ, chuyện ca ca của Hi Tần bị thương đã sớm lan truyền sôi sục trong hậu cung. Hi Tần được sủng ái như thế, ai nấy đều nghĩ phen này hoàng thượng phải ra mặt chủ trì công đạo. Lúc ấy mọi người đều muốn nhìn xem hoàng thượng sẽ trách phạt người nhà Tô quý phi như thế nào. Tô quý phi cũng tốt, Hi Tần cũng được, đều là người cướp đi sự sủng ái của hoàng đế. Người trong hậu cung đều ước gì thấy hai người đánh nhau. Nhưng không ai ngờ hoàng thượng không hề nhắc tới chuyện này, một chữ cũng không. Hơn nữa khi Tô Thịnh Dương bị thương, trừ buổi trưa tới Di Cùng Hiên, buổi tối lại đi Trường Nhạc Cung dùng bữa tối. Mặc dù hoàng thượng không ngủ lại mà về Sùng Minh Điện, nhưng chuyện này liền trở nên cực kỳ bí ẩn, sâu xa. Rốt cuộc hoàng thượng có ý gì chứ? Từ Cẩm vịnh tay Vân Thường đi tới Phượng Hoàng Cung, bầu trời đen lấy như được phủ lên một lớp vải đen tuyền, tạo áp lực nặng nề lên con người. Ngẩng đầu lên trời, mây đen vần vũ, trong đầu nàng lại nhớ đêm qua Tiêu Kỳ vụng trộm tới Di Cùng Hiên. Nàng chưa cập kê nên hắn cũng không động nàng mà giữ lễ quân tử, chỉ ôm nàng mà ngủ. Tuy không nói gì nhưng nàng biết tâm trạng của hắn đang rối bời. Hắn biết rõ hắn phải thiệt thòi nàng. Tự Cảm là một người hiện đại, kỳ thật nàng nhìn thấy thấu triệt. Sự tranh đấu trên triều đình tuy không thấy máu nhưng toàn là chiêu trò âm hiểm. nàng và Tiêu Kỳ không phải thanh mai trúc mã, lại không có tình cảm bao nhiêu năm làm bạn trước khi đăng cơ như quý phi và hoàng hậu. Muốn có một vị trí trong tim Tiêu Kỳ chỉ có thể dùng tâm ý để đánh đổi. Hoàng hậu và quý phi cái gì cũng tốt, duy chỉ có đối với Tiêu Kỳ là chưa hẳn đã chân tình. Phía sau lưng các nàng còn gia tộc dưỡng dục dạy bảo nhiều năm, trên người các nàng còn gánh vác trách nhiệm gia tộc, nhưng tự cảm lại không có. Vừa đi vừa suy nghĩ, chợt nhìn thấy Kiệu Liễn uy nghiêm xa hoa uyển chuyển đi tới. Thái giám đi đằng trước không ai khác chính là Mao Đông Lâm. Quý phi, tiết trời này quý phi vốn cực kỳ coi trọng thai nhi trong bụng sao lại cũng tới. Không kịp nghĩ những chuyện này, tự cảm không người hành lễ ngay bên đường. Nàng cho rằng quý phi ngồi trong kiệu ấm áp chưa chắc sẽ để ý tới một hi tần nhỏ bé, ai biết kiều vẫn ngừng lại, tự cảm trong lòng căng thẳng. Tô quý phi giơ tay vén màn kiệu dày ấm áp, nhìn người đang quỳ gối hành lễ, đôi mắt đầy lạnh lùng sắc bén. Chỉ thấy vị hi tần kia mặc bộ váy áo lụa màu xanh nước hồ thiêu hoa tường vi, áo khoác lông bên ngoài màu xanh nhạt rất phù hợp với màu váy, tóc đen mượt chảy sông búi càng nổi bật chiếc mũ lông màu trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt, nước da mịn màng mơn mẫn đến nỗi có thể nhéo ra nước. Không biết có phải hay không do mấy tháng chưa gặp hi tần mà giờ này nhìn thấy thân thể hình như nảy nở hơn một chút, vẻ mặt không còn nhìn ra những nét giống nàng nữa, trái tim quý phi bỗng rung lên một nhịp. Thần thiếp tỉnh an quý phi nương nương. Giọng nói mềm mại dịu dàng xuyên qua gió lạnh vào tai quý phi, trong veo như nước chảy, lạnh lót như chim hoàng oanh. Tâm trạng quý phi càng thêm không thoải mái. Nàng ta đã có chủ tâm giết chết nhuệ khí của hi tần nên cũng không kêu nàng đứng dậy, chỉ nói: Hi tần có lễ, mấy tháng không thấy, tinh thần của người cũng khá tốt. Tự cảm nghe quý phi nói chuyện linh tinh, ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười, giả vờ là một người ngây ngô không hiểu gì, tự như vô ý sờ sờ gò má, mang theo vài phần vui vẻ. Thật vậy sao ạ? Đa tạ quý phi nương nương tán thưởng. Vừa vào đông, thần thiếp bỗng ăn nhiều, có lẽ tham ăn nên mập ra, do đó tinh thần cũng tốt hơn một chút. Quý phi chợt có cảm giác như quyền đánh vào bông, hi tần này là thật sự ngốc hay là chỉ giả ngu ngốc? Bản cung nghe nói lệnh quân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không biết có nguy hiểm gì hay không? Thần thiếp không rõ, từ sau khi tiến cung vẫn chưa gặp lại người nhà. Ca ca thần thiếp bị thương sao ạ? Nghe giọng nói và nét mặt hi tần lập tức lộ ra vẻ lo lắng, gương mặt hồng hào trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi mắt trong veo như nước kinh hoảng, giống như thật sự hoàn toàn không biết gì vậy. Lông mày quý phi nhíu lại thật chặt. Hi tần không biết chuyện này sao? Làm sao có thể, trong cung bàn tán sôi nổi, nàng ta cũng không tin hi tần không biết. Hi tần ngơ ngác lắc lắc đầu, tự như lầm bầm lầu bào. Thần thiếp không biết, không ai nói với thần thiếp, bình thường thiếp cũng ít ra khỏi Di Cùng Hiên. Nói đến đây, nàng phục ngẩng đầu nhìn Tô quý phi rồi hỏi: Quý phi nương nương, ca ca tần thiếp đã khỏe chưa ạ? Quý phi cẩn thận quan sát nét mặt tự cảm, nhìn không giống như nói dối, đôi mày liễu nhẹ trao lại, không nói được lời nào. Rốt cuộc lời thế nào chứ, vậy mà hi tần lại không biết gì về chuyện này. Hẳn là hoàng thượng cố ý giấu mọi người ở Di Cùng Hiên, cố ý không cho hi tần biết. Nghĩ tới đó, quý phi cũng không đoán được tâm tư hoàng đế đến cùng là ý gì, vô ý sờ bụng, trên mặt nhu hòa hơn, không còn sắc lạnh như lúc nãy, dịu dàng nói: Thì ra người cũng không biết, về bản cung nhiều chuyện rồi. Mà thôi, nếu đã vậy thì để ta nói cho người biết. Hoàng thượng muốn xây dựng Kiêu Long Vệ, do đó chọn lựa người tài từ những con em thế gia trong triều. Phụ thân người làm quan giỏi, lại đang phụ trách chuyện chuyển khẩu, cho nên thanh niên tài tuấn như lệnh huynh cũng có tên trong danh sách. Nói tới đó, nàng ta nhìn tự cảm, cảm thấy trên mặt nàng vẫn ngơ ngác mờ mịt, giống như không hiểu nàng ta đang nói gì. Trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là xuất xứ từ chỗ thấp kém, mình nói nãy giờ cũng chả hiểu gì, do đó càng thêm coi thường. Nhưng người cũng biết đao kiếm vô tình, trong lúc tỉ thí không tránh khỏi bị thương. Lệnh huynh bị thương mấy chỗ, nhưng tính mạng không đáng ngại, người cứ yên tâm đi. Dứt lời, quý phi quan sát nét mặt tự cảm, chỉ thấy thân hình nàng lảo đảo như sắp ngã, vẻ mặt trắng bệch như những bông tuyết đang bay lả tả khắp nơi. Son phấn cũng không che được sự lo lắng sợ hãi của nàng, nhìn ra quả là giống một kẻ hơi khờ. Ngốc như thế, hèn gì chả trách hoàng hậu lại dám đưa đến cho hoàng thượng, cho dù quý leo lên địa vị cao cũng chẳng qua là một quân cờ trong tay. Công nhận, ánh mắt hoàng hậu cũng rất tin tưởng. Quý phi nhìn Tự Cẩm, trong lòng cũng chẳng lấy gì thông cảm, thương xót nàng. Dám đi theo hoàng hậu đối nghịch với nàng ta thì có kết quả này đã tính là gì chứ? Sau này mới thảm hơn kìa. Nàng ta phải cảm tạ vì tuổi còn nhỏ, còn chưa thị tẩm. Nếu không thì chỉ cần hoàng thượng sủng ái nàng ta như thế, nàng nhất định sẽ không để cho nàng ta sống sót trên đời. Tần thiếp muốn đi gặp hoàng thượng. Tự Cẩm đứng lên, lão đảo chạy về phía Sùng Minh Điện, áo khoác màu xanh nước hồ tung bay theo bước chân nàng, mỗi lúc mỗi nhanh hơn, tựa như một cánh bướm bay, như một điểm nhấn nổi bật giữa ngày đông hiu quạnh này. Vân Thường và Trần Đức An vội vàng đuổi theo chủ tử. Quý phi ngồi trên kiệu ấm, từ xa nhìn thấy Hi Tần vì chạy quá nhanh mà ngã lên ngã xuống, tuyết trắng mịn như tơ từ trên không bay lả tả. Nàng đưa tay trắng muốt ra hứng, nhìn bông tuyết rơi trong lòng bàn tay biến mất trong giây lát, chỉ lưu lại một cảm giác lạnh lẽo. Nàng vẫn cho rằng Hi Tần có thể leo lên được vị trí này nhanh như thế, đương nhiên phải là người có tâm kế, mưu tính sâu xa. Hóa ra nàng ta chẳng biết chút tin tức gì. Hẳn là do hoàng thượng cố ý cách ly nàng ta và người trong hậu cung. Nghĩ tới đó bèn cười nhạo một tiếng. Cứ tưởng rằng hoàng thượng đối với Hi Tần có gì khác hơn người khác, giờ chẳng qua là đối xử tốt để cha con Tô Hưng Vũ bán mạng cho hắn. Hi Tần này cũng là kẻ đáng thương, nhìn nét thất kinh vừa nãy, gặp chuyện thì chỉ biết đi cầu hoàng thượng. Nghĩ coi hoàng thượng thành kẻ cứu tình của cô ta chắc. Trong hậu cung này, chỗ nào cho phép người thật lòng được sống chứ? Đi Phượng Hoàng Cung. Mấy tháng này bản cung không thấy hoàng hậu nương nương, cũng thật là nhớ người. Quý phi thu hồi ánh mắt, người ngu ngốc như Hi Tần, có gì đáng lo lắng, nàng phải tới chúc mừng hoàng hậu đã thu được một quân cờ ngu xuẩn như vậy mới được. Dạ. Hoa Cô đáp, rồi chỉ huy mọi người đi tới Phượng Hoàng Cung. Khó trách, ngày hôm nay quý phi nương nương muốn đi ra ngoài ngắm cảnh, hóa ra là ở chỗ này, chờ Hi Tần. Tự Cẩm một đường chạy tới Sùng Minh Điện, bởi vì vấp ngã nên nhìn khá chật vật. Quản Trường An nhìn thấy miệng há ra một lúc mới ngậm lại được. Hoàng thượng còn chưa hạ triều, hắn ta vội vàng dẫn Hi Tần vào thiên điện. Lại sai người mang nước nóng đến lau rửa. Vân Thường đã sai Diễn Mi về Di Cùng Hiên lấy váy áo để thay, còn mình vào thiên điện giúp chủ tử rửa sạch sẽ mặt mày. Tiêu Kỳ vừa hạ triều, Quảng Trường An vội vàng nghênh đón. Một đám triều thần đi ra ngoài cũng nhìn thấy vị hoàng đế luôn nghiêm trang uy nghi vội vã đi tới phía thiên điện. Phụ thân của Sở Hoàng hậu là Vệ Quốc Công, dần chân nhíu mày, đứng cách ông ta không xa lắm là phụ thân quý phi Tào Quốc Công cũng nhíu mày. Cả hai cùng lúc quay đầu, ánh mắt chạm nhau, hai lão hồ ly đều tươi cười, tỏ ra thông dong như mây trôi nước chảy, tỏ vẻ chả có chuyện gì, thoải mái như thường đi ra cửa cung. Nhưng người bên cạnh họ lại lặng lẽ đi thăm dò, dù sao hoàng thượng biểu hiện hành động như thế này cũng khá hiếm hoi đấy. Tiêu Kỳ đi nhanh vào thiên điện, vừa vào cửa đã nghe mùi máu tanh phảng phất, nét mặt vốn âm trầm càng thêm sạm đen, cực kỳ dọa người. Khi nãy vì không muốn để quý phi nghi ngờ, Tự Cẩm cố ý vấp ngã, ai biết lại tự mình gây nghiệt, ngài đúng vào chỗ có mấy mẩu đá vụn, cho nên đầu gối bàn tay đều bị trầy xước. Vết thương trên đầu gối còn khá nhẹ, nhưng là bàn tay bị thương khá nặng, rách một mảng da lớn, chảy máu khá nhiều. Tự Cẩm đang cắn răng để Vân Thường gấp mấy vụn đá trên tay, vừa ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy Tiêu Kỳ như thần, mặt đen thui rẽ bước vào, lập tức cả kinh. Cả người run rẩy, Vân Thường không nắm chặt tay, liền đâm vào vết thương của Tự Cẩm. Cơn đau lập tức ập đến kinh hồn, khiến mắt Tự Cẩm đỏ bừng, nhưng nàng cố cắn môi không dám kêu tiếng nào. Nếu nàng dám kêu đau, chỉ một khắc sau, Vân Thường sẽ bị lôi ra ngoài đánh. Nàng ta trung thành hết sức hầu hạ mình, dù sao mình cũng phải cứu. Thấy vậy, Vân Thường cũng bị dọa sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất, đánh gạch một cái, đầu không dám ngẩng, càng không dám cầu xin tha thứ. Chỉ hy vọng hoàng thượng nhớ tới sự tận tâm trung thành của nàng ta với chủ tử, chỉ phạt roi chứ không lấy mạng là tốt rồi. Vân Thường không dám cầu xin tha thứ, Tự Cảm biết rõ tính tình Tiêu Kỳ, không dễ chịu, không dám công khai cầu tình cho Vân Thường, chỉ vội vàng đứng dậy, cố gắng tỏ ra mình không đau đớn gì, khom người hành lễ. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Còn chưa kịp quỳ thì Tiêu Kỳ đã giữ nàng lại, ánh mắt nhìn vào hai tay của nàng đang giấu trong tay áo. Hắn biết rõ nàng đang sợ cái gì, giờ cũng biết sợ rồi chứ, hung hăng lườm nàng một cái. Tự Cảm cười đầy nịnh nọt, giờ hai ngón tay hoàn hảo không tổn thương gì, kéo kéo tay áo hắn, bỏ cả thể diện, làm nũng. Sao hoàng thượng hạ triều sớm như vậy? Thần thiếp cũng vừa mới tới, chắc là chúng ta có thần giao cách cảm rồi. Thần giao cách cảm có thể dùng trong trường hợp này sao? Tiêu Kỳ thật sự bị nàng làm cho tức chết, cúi đầu nhìn bàn tay giấu đi của nàng. Cho trẫm xem. Dứt lời, bèn kéo nàng ngồi xuống, khóe mắt cũng không nhìn sang Vân Thường đang run như cầy sấy, chỉ khẽ nói: Quảng Trường An, người giao cho người, dạy lại quy củ đi. Nô tài tuân chỉ. Quảng Trường An vội vàng đáp, cúi đầu nhìn Vân Thường. Vân Thường cô nương, đi theo ta ra ngoài một chuyến. Lúc ấy Tư Cẩm cũng không dám xin xỏ gì cho Vân Thường, không trực tiếp bị lôi ra ngoài đánh roi thì ít nhất mạng vẫn giữ được, để Quảng Trường An dạy lại quy củ, cùng lắm là đánh roi vào tay quỳ vài canh giờ, trở về nghỉ ngơi 2-3 ngày là được. Chuyện này cũng không thể trách Vân Thường, là nàng bị Tiêu Kỳ dọa giật mình nên mới làm cho Vân Thường chọc vào vết thương như vậy. Trong cung có quy củ, chủ tử làm sai, làm nô tài không chiếu cố tốt cũng là thất trách. Về điểm này, Tự Cảm cảm thấy cung quy quá nghiêm khắc, nhưng các triều đại đều là như vậy. Thời đại này, coi tính mạng nô tài như rơm rác, nàng cũng chỉ có thể hết sức thích ứng, che chở người bên cạnh mình. Hơn nữa trong phòng có mùi máu tanh, Tiêu Kỳ cũng là tức giận Vân Thường không có bảo vệ tốt để nàng bị thương như vậy. May mắn Tiêu Kỳ còn biết giữ thể diện cho mình, chỉ bắt Vân Thường học quy củ. Tiêu Kỳ nhìn bàn tay bị trầy trụa của Tự Cảm, nhíu mày rồi hỏi: Sao lại bị thương thành như vậy rồi? Nô tài của nàng không che chở được cho chủ tử, mà nàng còn bảo vệ cho bọn họ sao? Tự Cảm vội vàng nói: Đây là do thần thiếp vội vã đi gặp người, đi hơi nhanh, nhất thời không chú ý nên mới bị té ngã thôi. Nếu nàng nói như vậy, hóa ra là trẫm sai sao? Thần thiếp không dám, thần thiếp nói là sự thật. Tự Cảm liền kể chuyện mình gặp quý phi, nhất là rất dương dương đắc ý, miêu tả tỉ mỉ chuyện mình trêu chọc quý phi như thế nào. Quý phi nương nương muốn khoe khoang trước mặt thần thiếp, muốn nhắc cho thần thiếp biết, nếu nàng muốn trừng trị nhà thần thiếp thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa trong cung lời đồn đãi ầm ĩ, tất cả mọi người đều muốn thấy thần thiếp và quý phi bất hòa. Thiếp đâu phải là con khỉ trên sân khấu, họ muốn xem thì thiếp phải diễn cho họ xem chắc. Thần thiếp không dám tranh chấp trước mặt quý phi nương nương, trong lòng cứ dứt khoát giả bộ cái gì cũng không biết. Như thế, thứ nhất mọi người cũng không phải suy đoán xem hoàng thượng xử trí như thế nào. Thứ hai, quý phi nương nương thấy thần thiếp ngu dốt, ít nhất thần thiếp có thể bình an sống qua ngày. Hoàng thượng nói có đúng hay không? Tiêu Kỳ vừa nghe Tự Cảm kể lại, vừa ngồi bên cạnh bôi thuốc cho nàng, thấy nàng đau đến nhíu mày, nhưng lại kể chuyện vẫn đắc ý, mặt mày hớn hở, khóe miệng cười tươi rói, lại còn nghe nàng lấy mình so với con khỉ làm ví dụ, thật khiến cho người khác tức mà không thể làm gì. Hóa ra nàng chối không còn một mảnh, giả vờ cái gì cũng không biết, ngược lại còn đẩy trẫm vào hố nữa. Tiêu Kỳ hừ lạnh một tiếng, sao hắn không biết rõ điểm nhỏ mọn này của nàng chứ? Tự Cảm biết Tiêu Kỳ thông minh như thế, tất nhiên rõ ý đồ của nàng, cho nên không hề cảm thấy kinh ngạc, vẫn tiếp tục nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Thần thiếp thấy đơn lực bạc, làm sao là đối thủ của quý phi nương nương? Còn phải dựa vào hoàng thượng che chở nhiều hơn mới được. Thần thiếp toàn bộ dựa vào người, hoàng thượng cũng không thể bỏ mặc thần thiếp. Ý lại kiểu lưu manh như thế, làm Tiêu Kỳ mở rộng tầm mắt. Nàng đúng là không biết xấu hổ. Sao với thẹn thùng mà? Tự Cảm giáo hòa cười một tiếng. Hoàng thượng là trời của thần thiếp mà. Tiêu Kỳ khựng lại, lập tức thở dài. Sao trẫm lại gặp một kẻ dính người lưu manh như thuốc cao bôi lên da chó như nàng chứ? Hoàng thượng lại còn biết cả thuốc cao bôi trên da chó nữa sao? Tiêu Kỳ dứt khoát không để ý tới vị tiểu vô lại Tự Cảm này nữa, tự mình cúi đầu bôi thuốc băng lại vết thương cho nàng. Nghe nàng kêu đau, trong lòng nghĩ cho đáng đời. Nàng tinh nghịch, lá gan cũng rất lớn, lại còn dám trêu chọc quý phi. giờ nhất thời quý phi bị nàng lừa gạt, chờ sau này phục hồi tinh thần còn không hận nàng tới chết, lúc đó đến lượt nàng chịu tội rồi. Tự Cẩm dùng bàn tay khác không bị thương chống cằm, cúi đầu ngưng mắt nhìn Tiêu Kỳ đang chăm chú bôi thuốc cho nàng. Người ngồi bên cạnh nét mặt sắc bén như đau khắc, môi mím chặt như nhiễm một chút lạnh lẽo, làm người ta kính sợ. Cổ nhân có câu, đẹp như Phan An, mỹ như Tuấn Ngọc, mặt hoa da phấn. Đã từng đọc thơ cổ, Tự Cẩm cũng tưởng tượng mấy người đàn ông được sử sách lưu danh đó hẳn phải đẹp cỡ nào. Nhưng kể từ khi gặp Tiêu Kỳ, nàng không còn quan tâm tới những điều đó. Nàng chỉ cảm giác phu quân của mình có vẻ đẹp quá xuất chúng. Không giống nam nhân Ngụy Tấn thích thoa phấn, cũng không như Phan An Tống Ngọc trong lưu truyền nét đẹp có thể so với mỹ nhân. Nét đẹp của Tiêu Kỳ có sự tinh tế của nữ nhân, lại vừa có anh khí của nam nhân. Hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau lại kết hợp cùng một chỗ, thì một thân uy nghi quý khí hoàng gia lại càng tăng thêm hấp dẫn mê người. Lúc ấy nhìn gương mặt hắn đang cúi xuống, Tự Cẩm chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như đánh trống. Không thể để người nam nhân này thấy nàng si mê ngắm nhìn hắn, nếu không nàng sợ mình không giấu được. Niềm yêu thích của một bà cô trong cơ thể tiểu lưu ly, vẻ đẹp đầy nam tính của Tiêu Kỳ là món khoái khẩu của nàng. Tự Cẩm tự cầu nguyện cho chính mình. Khóe miệng mỉm cười, Tiêu Kỳ không thèm để ý tới Tự Cẩm, ổn định tâm trạng lại, bắt đầu xem tấu chương. Tự Cẩm cũng không dám quấy rầy hắn, tự mình ngồi trên giường, tay bị thương cũng không thể thiêu thù gì được, ngồi không quá nhàm chán. Suy nghĩ một lúc, bèn tiện tay cầm lấy cuộn tạp ký Tiêu Kỳ đã xem qua dưới thời gian. Bên ngoài, quảng trường An trăng dạy Vân Thường và Trần Đức An một hồi. Vân Thường bị đánh tay, Trần Đức An bị ăn roi, đánh xong lại dạy dỗ tiếp mới tạm coi như là xong. Vân Thường và Trần Đức An còn phải cảm ơn quảng trường An dạy dỗ, nghiêm túc hành lễ tạ ơn hắn. Quảng trường An vừa cười vừa nói, các người đừng trách ta độc ác, hoàng thượng sai ta dạy các người cũng để các người làm việc tốt hơn, ta cũng không dám giấu giếm gì. Ngày hôm nay các người dám để Hy Tần bị thương ngay trước mặt mình, sau này người hầu không tận tâm để chủ tử có sơ suất gì thì có lúc dùng tính mạng mình cũng không thể đợi nổi, còn làm liên lụy tới cả người nhà. Các người có phúc khí gặp gỡ vị chủ tử tốt như Hy Tần, phạm sai lầm còn che chở cho các người trước mặt hoàng thượng. Sau này mà sơ suất thế này thì không phải chỉ là phạt roi đơn giản như vậy. Cẩn tuân là dạy bảo của đại tổng quản, nô tỳ nhớ kỹ. Vân Thường cắn cắn môi rồi nói, hôm nay nếu không phải vì quý phi, nàng ta cũng không bị ăn mấy roi này. Món nợ này nàng ta sẽ nhớ kỹ. Tưởng nàng ta không biết sao, quý phi bình thường đều ở trường nhà cung một bước không ra, nhà chủ tử có chuyện gì thì tới quấy rối, coi người khác đều là kẻ ngốc hay sao chứ. Trần Đức An không nói gì, nét mặt bình tĩnh, nhưng mắt lườm về phía trường nhà cung một cái, sau đó lại yên lặng không một tiếng động quay trở lại. Quảng trường An phất phất tay để hai người tiếp tục làm việc, chính mình lặng lẽ vào trong phòng. Trong phòng im ắng, Hy Tần chủ tử ngồi trên giường lớn đang xem sách giải buồn, hoàng thượng cao mài duyệt tấu chương, rõ ràng là im ắng vô cùng nhưng không làm người ta nặng nề kinh sợ, ngược lại khiến người ta thấy thanh thản nhẹ nhàng. Quảng trường An nhìn sang Hy Tần thì thấy vị chủ tử này không rõ là xem được điều gì thú vị. Tay che miệng cười không ra tiếng, khóe mắt đầy vui vẻ dịu dàng, khiến cho hắn một người không còn là đàn ông cũng phải cảm thấy ấm áp. Tiêu Kỳ đặt tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn quảng trường An, đứng bên cạnh. Tuyên vệ quốc công và tạo hoàng tiến cung. Dạ. Quảng trường An cũng không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, vội vàng lùi ra ngoài, truyền chỉ. Tự Cẩm nghe tiếng động bèn nhìn sang Tiêu Kỳ, nghe Tiêu Kỳ hừ một tiếng. Thấy trẫm tha thứ hết lần này tới lần khác, tạo hoàng dám lấy lý do bao biện cho án tham ô tiền cứu trợ, trẫm còn không biết ông ta giỏi đến như vậy. Tự Cẩm trong lòng giật mình, hôm nay nàng và quý phi diễn một hồi kịch như thế, Tiêu Kỳ bèn lôi chuyện nhà quý phi tham ô tiền cứu trợ thiên tai ra nói chuyện, là trùng hợp hay là... Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đất trời chỉ là một màu trắng xóa. Trong các cung, tiểu thái giám đứng thành đoàn đang quét bông tuyết, nói là phải dọn đường để mọi người đi cho dễ dàng. Tiêu Kỳ xoay quảng trường An xong lại cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, cũng không nói Tự Cẩm đi về. Tiêu Kỳ không nói nhưng Tự Cẩm cũng muốn cáo lui. Theo nàng nhìn nhận, chỉ cần thai nhi trong bụng quý phi còn bình an ngày nào thì lão hồ ly tạo hoàng này sẽ không dễ dàng ra tay đối với tào quốc công phủ. Vạn nhất thai nhi này của quý phi là hoàng tử, ngày sau có Phú Trạch nối nghiệp ngai vàng, thống trị đất nước thì sao chứ? Tư Cẩm thu hồi suy nghĩ, trong lúc này cũng không nghĩ ra được chủ ý tốt hơn. Mặc dù nàng là người mang bàn tay vàng xuyên việt mà tới, nhưng lại cũng không biết tình thế của vương triều đại vật, chưa từng nghe ai nhắc tới này, so với tưởng tượng của nàng còn gian khó hơn nhiều. Rất nhiều chuyện nói thì rất dễ dàng, nhưng lúc bắt tay vào làm mới thấy khó càng thêm khó. Cũng như chuyện ca ca của nàng bị thương, chẳng qua là Tào Quốc Công nhấc tay, nàng và hoàng đế cùng người nhà đều biết rõ là bên phía quý phi cố ý làm, thì có thể làm gì chứ? Dù có truy cứu tiếp cũng chẳng qua là ép Tào Quốc Công giao ra vị môn khách động thủ đó, còn đối với Tào Quốc Công phủ mà nói chẳng có chút thương tổn gì. Cho nên Tạ Hoàng đang suy nghĩ gì không cần nói Tự Cẩm cũng có thể đoán được vài phần, ngay cả chính Tiêu Kỳ e là cũng hiểu rõ ràng minh bạch. Suy nghĩ lung tung, Tự Cẩm đột nhiên liền nghĩ đến vạn nhất ngày đó quý phi thật sự sinh hoàng tử, mấy nhà thế gia kia cũng phát hiện mình không thao túng được hoàng đế, có khi nào nâng đỡ ấu đế diệt trừ Tiêu Kỳ. Có lẽ ý nghĩ này quá mức hoang đường, nên lúc Tự Cẩm phục hồi tinh thần còn cảm thấy tim đập thình thịch. Nhưng một khi suy nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu thì làm sao có thể như không có được, giống như một cây châm đâm vào lòng người. Tự Cẩm cảm thấy không thể nào thoải mái nổi, trong lịch sử cũng không phải không có chuyện như vậy phát sinh. Vậy mà trước đây nàng còn khuyên hoàng thượng lấy việc quý phi sinh con làm lý do mở khoa thi, sao tay của nàng lại lạnh như vậy, còn không biết cầm lời sữa trong tay cho ấm sao? Tự Cẩm chìm đắm trong suy nghĩ, không nghe thấy lời Tiêu Kỳ nói, cả người đang run rẩy, quay đầu lại liền nhìn thấy hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, nhất thời cảm xúc hoảng loạn, chỉ cố gắng nặn ra nét tươi cười. Thần thiếp nhìn thấy cảnh tuyết rơi bên ngoài nên bất giác quên hết tất cả. Tiêu Kỳ nheo mắt nhìn vào mắt Tự Cẩm, đôi mắt này rất trong sáng quá, nên nếu thật sự đang ngắm tuyết ngoài cửa sổ thì cũng không giấu được, nàng không nói thật với hắn. Tiêu Kỳ không vạch trần Tự Cẩm nói dối, chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào tay nàng. Nhìn nàng khí sắc không tốt, chắc là mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Tự Cẩm cũng đang ước gì được về Di Cùng Hiên, nếu không chút nữa Tạ Hoàng và Vệ Quốc Công tiến cung, nàng cũng không muốn để bọn họ nhìn thấy mình đang ở Sùng Minh Điện. Nghĩ tới đó, gần như đứng dậy ngay lập tức, cúi người hành lễ chào Tiêu Kỳ. Vậy thần thiếp cáo lui trước. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu, thấy Tự Cẩm hận không thể chân lướt như gió bay ra ngoài, trên mặt cũng bình thản, không hề gợn sóng. Tự Cẩm trùm lên áo khoác lông cáo, từ xa đã thấy có bốn người đang từ cửa cung đi về hướng này, do đó càng không dám trì hoãn, vội vã đi về phía Di Cùng Hiên. Diện Mi và Vân Thường đi theo sau lưng chủ tử, nhìn chủ tử bước chân vội vã, hai người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nói gì, chỉ cố theo kịp bước chân của chủ tử đi nhanh về phía Di Cùng Hiên. Khoảng cách giữa Di Cùng Hiên và Sùng Minh Điện không xa lắm, chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy cửa cung rồi. Đúng lúc đó cũng nhìn thấy có người đang vội vàng chạy tới về phía mình. Vân Thường nheo mắt cẩn thận nhìn về phía đó, đi lên một bước rồi nói với Tự Cẩm. Chủ tử, nô tỳ nhìn hình như là kim chức. Kim chức là tiểu cung nhân trong viện của nàng, Tự Cẩm ngẩng đầu lên cũng nhìn thật kỹ, xác thật là kim chức. Kim chức kia cũng đã thấy người Tự Cẩm, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, chẳng bao lâu sau cũng chạy tới trước mặt nàng, nàng ta khom người hành lễ. Nô tỳ kim chức thỉnh an chủ tử. Đứng lên đi, người không ở trong cung hầu hạ, mọi vội vã chạy tới đây như vậy, có chuyện gì quan trọng hơn sao? Tự Cẩm biết rõ, Vân Thường quản cung nhân phía dưới rất nghiêm khắc, nếu không phải có chuyện gấp, kim chức sẽ không tự ý rời cương vị. Kim chức là tiểu nha đầu khá vui tính, mặt tròn trịa, vừa nhìn đã biết hòa nhã dịu dàng. Bẩm chủ tử, nô tỳ quả thật có chuyện gấp muốn bẩm báo, Tiền Tây Tử đã sảy thai rồi ạ. Tự Cẩm nghe vậy thì sững sờ, cúi đầu nhìn kim chức. Trở về rồi hãy nói tiếp. Dạ. Đoàn người vội vàng đi về Di Cùng Hiên, Tự Cẩm cũng không thay quần áo mà trực tiếp cởi áo khoác ngoài đưa cho Vân Thường, lúc này mới nhìn kim chức. Chuyện xảy ra khi nào? Nô tỳ cũng vừa nhận được tin tức, bèn vội vàng đi Sùng Minh Điện báo cho chủ tử. Nghe nói sau khi Tiền Tây Tử từ Phượng Hoàng Cung trở về, đến giữa đường thì cung nhân nâng kiệu bị ngã, Tiền Tây Tử ngồi trong kiệu cũng ngã theo, khi đó liền thấy máu chảy.

Phòng trong, nhà Trường Tính nghe Phong Cảnh Minh nói thì nhíu mày, xảy ra chuyện của Tiền Tài Tử, xem ra tâm trạng vị chủ tử Di Cùng Hiên cũng không tốt. Nghĩ tới đây, liền nói với Phong Cảnh Minh. Đem phần cháo bắt bộ tối qua đã hầm, thêm một phần cháo gà xé, còn có bánh cuốn sáng nay mới làm, bánh hà cải và bánh mật, mọi thứ một phần. Nói tới đó dừng một chút, đưa thêm một dĩa dừa món, một dĩa nước sốt gan vịt, lại thêm ức gà hầm, cuối cùng là canh bí đao nấu hải sản. Sư phụ, còn thêm gì nữa hay không ạ? À? Phong Cảnh Minh liền vội vàng hỏi, trong lòng lại nghĩ tới những thứ này đều là món ăn bình thường, đưa lên cũng không có gì đặc sắc, sợ hôm nay sư phụ lại không lưu tâm. Vậy thì đủ rồi. Nhà Trường Tính cười nói. Phong Cảnh Minh thấy sư phụ cười, cũng không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng đi chuẩn bị. Một hộp cơm lớn đụng không đủ, Phong Cảnh Minh cố ý sai một tiểu thái giám của người thiện phòng giúp đỡ Thuận Toàn mang về. Thuận Toàn cảm tạ Phong Cảnh Minh, chào Phong ca ca liên hồi, rồi mới dẫn theo tiểu thái giám đi về. Đợi sau khi hai người đi, Phong Cảnh Minh lại vội vàng đi vào trong phòng, liền nhìn thấy sư phụ hắn ta đang tự tay nấu thức ăn. Mấy chuyện bình thường thế này đều có người nấu chính, sư phụ hắn ta chỉ đứng một bên xem xét chỉ điểm vài câu. Nghĩ tới đó, liền vội vàng đi tới, cười hỏi. Sư phụ, sao ngồi lại tự mình nấu, hay là để đồ đệ phụ cho? Nhà Truyền Tính không đồng ý. Cái này các người không phải ai cũng làm được, đứng ở đó xem là được rồi. Sư phụ, người đang định nấu gì vậy? Nhà Truyền Tính cười. Chỉ sợ sáng nay vị chủ tử của Di Cùng Hiên kia không ăn được bao nhiêu, chờ chủ tử bình tâm lại, hẳn là sẽ tới ngự thiện phòng đòi ăn mì cho xem. Chỉ sợ không phải là một chén, lúc đó nhất định sẽ kêu hai phần. Phong Cảnh Minh hơi nhíu mày, không thể nào chứ, sợ vừa nãy không kêu luôn. Ai biết qua hơn nửa canh giờ, Trần Đức An của Di Cùng Hiên tự mình tới, cười nói với Nhạc Trường Tính. Nhạc ca ca, chủ tử chúng ta muốn ăn mì tơ cuộn, khi nào ông có thể làm xong vậy? Phong Cảnh Minh vừa nghe lời hắn nói thì cũng ngây ngốc, không ngờ bị sư phụ hắn nói đúng rồi, quả thật là thần thông quảng đại. Di Cùng Hiên, tài nghề của Nhạc Trường Tính rất giỏi, sợi mì vừa dai vừa mềm, hương vị đậm đà. Hoàng thượng, người ăn thêm một chút nữa đi. Tư Cẩm ở bên cạnh vừa nói vừa gắp hai miếng thịt bò đặt vào chén của Tiêu Kỳ. Sau khi Lâm Triều về, Tiêu Kỳ liền trực tiếp đi thẳng tới Di Cùng Hiên, nét mặt mệt mỏi, vừa tới thì hỏi nàng có ăn gì hay không. Tiêu Kỳ vốn không thích ăn món ngọt, nghĩ tới nghĩ lui, tự cảm thấy ăn một tô mì nóng hổi là thoải mái nhất. Vừa vặn bữa sáng nàng cũng không ăn nhiều, vì trong lòng còn suy nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh khác. Tiêu Kỳ đến kêu đói, bụng Tự Cảm cũng cảm thấy đói theo, suy nghĩ chợt lóe, thế là thấy thèm muốn ăn mặn. Tài nghề nhà Trường Tính không cần bàn tới, hai chén mì tơ cuộn, một đĩa thịt bò thái mỏng, đĩa trứng muối, trên mặt rắc thêm vần tỏi, gừng bầm nhỏ, rau thơm xanh tươi, thêm một bình giấm chua cỡ nhỏ. Tự Cảm ăn mì thích rưới thêm giấm chua, vừa khai vị lại ngon miệng, ăn một chén mì vào bụng, trán đổ mồ hôi, cả người sảng khoái. Tiêu Kỳ vốn không có hứng ăn uống, nếu không phải hắn đang rất đói cũng sẽ không ăn kiểu này. Vậy mà lúc ấy, thấy Tự Cảm ăn uống ngon lành vui vẻ, hắn cũng thấy ngon miệng hẳn, ăn chén mì một loáng đã hết. Mặt mũi, sau lưng vã mồ hôi, cả người lập tức thoải mái vô cùng, trong chén mì hết nhẵn, ngay cả nước cũng uống sạch, Tiêu Kỳ bất giác nhìn sang Tự Cảm. Mỗi lần cùng ăn với nàng đều có thể bị nàng ảnh hưởng, ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn. Tự Cảm ra người thu dọn sạch sẽ đồ trên bàn, trong phòng tràn ngập mùi thơm của mì bò. Nàng kéo Tiêu Kỳ đi sang phòng bên, hai người rửa tay súc miệng, Tự Cảm tự pha trà bưng đến cho Tiêu Kỳ, dịu dàng hỏi. Hoàng thượng, có muốn nghỉ ngơi trong phòng một chút hay không? Thần thiếp thấy tinh thần người không tốt, chuyện triều chính rất quan trọng, nhưng lòng thể của người cũng quan trọng không kém. Tiêu Kỳ nghe Tự Cảm không hề nhắc gì tới chuyện Tiền Tài Tử, ngước mắt ngó ngó nàng. Không cần, chút nữa trẫm còn có chuyện, cứ nghỉ ngơi chỗ này một lúc là phải đi rồi. Vậy người uống trà trước đi. Tự Cảm đẩy ly trà hoa văn ngũ sắc cho hắn, nét mặt mềm mại, vui vẻ. Hôm nay thấy mặt trời, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người ấm áp. Ánh nắng soi lên mặt Tự Cảm, lòng tơi trên mặt như ẩn như hiện, vẫn là bộ dạng của tiểu cô nương, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, làm người ta thoải mái, yên bình.